Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, Trạch Thần Ủy Xa. Ong ong ong, một kiếm chiếu sáng bầu trời cùng mặt đất, ẩn chứa trong đó cổ xưa ý vị, có thể khiến chư thiên run rẩy. So với thanh bình kiếm, cái này đồng dạng là một thanh từng tại chư thiên vạn giới hung danh hiển hách kiếm khí. Chu tiên kiếm, không, không có khả năng, đạo bào nữ tiên linh hồn nháy mắt bị khóa định, phát ra kinh hoàng kêu to, nàng lập tức làm ra phản ứng. Hô hô hô, thoáng chốc nơi đây tất cả thần linh trong lòng, tất cả đều phun lên một cỗ tận thế tuyệt vọng, ầm ầm bốn tiếng tiếng vang. Tại lục thanh bình đạo này chu tiên kiếm khí đánh tới đồng thời. Đạo bào nữ tiên phía sau lần nữa lấp lóe bốn đạo thông thiên kiếm trụ. Tựa như bốn tòa giết chóc kiếm giới. Trong đó kiếm khí gào thét. Làm cho này giới càn khôn thảm đạm. Nhật nguyệt vô quang. Keng keng keng keng. Bốn tiếng kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang vọng đất trời. Sau đó chính là bốn đạo đen như mực ánh kiếm. Giống như bốn đầu tổ long gào thét mà ra. Bốn đạo ánh kiếm phía trên rõ ràng toát ra bốn cái đại đạo văn tự: thí, giết, đồ, diệt. Đây là đặc biệt nhằm vào tại thần tộc thí thần kiếm trận. Bốn kiếm đối với một kiếm. Ầm ầm, trong nháy mắt nơi đây mặt đất như sóng lăn lộn chập trùng, bầu trời đều bị xé nứt thành mảnh vỡ. Một cái va chạm, vô tận kiếm khí bão táp mà ra, vỡ vụn những ngọn núi xung quanh. A a a, có thần linh tránh chi không kịp, bị một điểm thí thần kiếm trận kiếm khí quét đến, lúc này hồn phi phách tán. Cái này chỉ riêng chuyên khắc thần linh, một khi lấy thể, căn bản là không có cách bước ra, lại trong nháy mắt phá hủy lần theo thần tộc thần linh thần lực và thần hồn. Trong nháy mắt hoàn thành bản nguyên bên trên phá hủy, vỡ vụn, chỉ là trong nháy mắt, liền có hơn 10 vị thần linh thảm tao tác động đến. Di ngôn đều không có bàn giao, phốc, đợi đến đụng nhau kiếm khí hào quang óng ánh biến mất sau. Là đạo bào nữ tiên điên cuồng rút lui thân ảnh, ngực nàng bị chu tiên kiếm khí xuyên thủng mà qua. Cái kia từ bản nguyên bên trên phá hủy tiên tộc lực hủy diệt. Vốn là đến từ thiên địa vũ trụ ở giữa đáng sợ nhất một vị tồn tại chớ chú. Trái lại lục thanh bình, đứng thẳng tại chỗ, vẻn vẹn hơi lui nửa bước. Trên đầu của hắn đỉnh lấy một tòa màu vàng cổ lâu. Bảy tầng đến cao, rủ xuống vô tận âm dương mẫu khí, như màn nước dập dờn. Đem lục thanh bình bao ở trong đó, thí thần kiếm trận phát ra ánh kiếm, căn bản chưa thể xông phá hắn thánh nhân đạo khí ánh sáng. Không có khả năng, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đạo bào nữ tiên tiếng nói khàn khàn, phát ra không thể tin gầm nhẹ, mới đầu coi là lục thanh bình là nhân tộc xuất thân. Nàng liền đặc biệt xuất ra tại giới này chưa từng động tới táng nhân kiếm ấn. Kết quả không ngờ làm nàng chứng kiến nhất không thể tưởng tượng sự tình. Ngay sau đó nàng liền nghi hoặc lục thanh bình khả năng không phải người. Thế là tiếp lấy xuất động thí thần kiếm trận. Không ngờ lục thanh bình vẫn liền lông tóc không tổn hao. Ngược lại là chính nàng bị cùng nàng, thí thần, táng người. Cái này hai môn kiếm trận đồng nguyên. Kiếm trận ở trong, chu tiên kiếm khí, xuyên thủng thân thể. Đạo bào nữ tiên tiệt giáo xuất thân, đối với chu tiên kiếm khí uy lực rõ ràng nhất cực kỳ. Đạo tổ tứ đại kiếm trận, phân bích chế vũ trụ tứ đại chủng tộc, một khi bị nhằm vào kiếm khí bắn trúng, cho dù là đại la tiên cũng muốn khó giải. Nàng trúng một kiếm này, căn bản khó giải, cũng chính là tu vi của nàng, mới không thể lúc này bỏ mình. Còn có chu tiên kiếm trận nơi này chỉ có một đạo kiếm khí, cũng không phải là trọn vẹn kiếm trận nguyên nhân, nhưng nàng lúc này cũng tương đương với nửa bước bước vào hư vô tử vong. Một kiếm này nhập thân, trừ phi là tìm tới chân chính Chu Tiên kiếm thể hút ra. Nếu không, nàng liền chỉ có thể chờ đợi chết. Ngươi là tiệt giáo vị nào kim tiên môn hả? Đạo bào nữ tiên trong hai con ngươi phun ra vô hạn oán độc lửa giận. Chu Tiên kiếm khí không có khả năng rơi vào giáo khác nhà khác trong tay. Nhất định là nhà mình tiệt giáo ở trong gia phản đồ. Tiệt giáo, Lục Thanh Bình không lộ vẻ gì mở miệng. Ta chính là nhân tộc Lục Thanh Bình. Một câu rơi, cả người hắn tựa như một viên sao chổi lao xuống mà đi. Rầm rầm tương đương thật lớn huyết khí vàng óng giống như mấy chục quả nắng gắt bạo tạc. Huyền náo như nước thủy triều. Bị hắn ôm theo hóa thành một quyền. Một quyền đánh tới. Lục Thanh Bình, đạo môn nữ tiên nghe được ba chữ này. Nhất thời con ngươi co vào. Trong mắt ánh mắt trừ Lục Thanh Bình oanh sát mà đến một quyền bên ngoài. Còn có mãnh liệt sụp đổ. Thanh Bình, ngươi là... Nàng đã không lo được suy tư Lục Thanh Bình danh tự mang cho nàng rung động. Giờ khắc này, đối mặt oanh sát mà đến một quyền, nàng dùng hết toàn lực, lại mở thí thần kiếm trận, tứ đại kiếm giới vờn quanh toàn thân, không hết phun ra nuốt vào kiếm khí mà ra, giống như bốn đạo thiên hà rót vào. Rầm rầm rầm, tại miễn cưỡng ngăn cản Lục Thanh Bình bá tuyệt vô song ánh quyền. Lúc này Thái Tuế Thần xuất hiện tại đạo bào nữ tiên phía sau. Người này đúng là người tiệt giáo kiếm linh chuyển thế. Thái Tuế Thần khóe miệng có vết máu. Hai con người cũng là rung động, nhưng lại đang nói chuyện đồng thời. Điều động toàn thân thời gian chi lực, hóa thành vô song cấm thức, đánh vào đạo bào nữ tiên trong cơ thể. Người sắp mệnh không lâu vậy. Ta chỉ có thể tận khả năng vì ngươi trì hoãn Chu Tiên kiếm khí uy lực. Hắn vòng tuổi thời gian chi lực phát huy, lấy lực lượng thời gian, viện trợ đạo bào nữ tiên hòa hoãn thương thế. Hắn nhất định phải làm như thế. Thái Tuế Thần lúc này cũng là một mặt kinh sợ. Cái này đến từ Lục Thanh Bình trên thân so hắn càng bá đạo thời gian chi lực. Hắn bằng vào thời gian chi lực từng tại thiên đình chấp trưởng vòng tuổi. Xưng là trị niên thái tuế. Thời gian pháp tắc vốn là ít có. Thiên địa vũ trụ ở giữa. Chỉ có vị kia thần tộc cổ hoàng thời gian chi lực. Mới có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Chưa từng nghĩ lại cũng sẽ xuất hiện tại Lục Thanh Bình trên thân. Cái này đột ngột giáng lâm tại bất chu giới người. Hắn đến tột cùng là đến từ phương nào? Vì sao không chỉ cùng tiệt giáo đạo môn có quan hệ? Còn cùng hồng hoang thần tộc có quan hệ? Nhưng hắn lại chỉ xưng mình vì người hoa tộc. Phanh phanh phanh, Lục Thanh Bình ánh quyền mênh mông cuồn cuộn. Tung hoành bất chu sông núi ở giữa. Liên tục dậm chân oanh kích mà lên. Phong lôi đọ sức cùng nước lửa roi tất cả đều thi triển mà ra. Hắn tự tin có Thái Bạc Lâu thủ hộ, đánh ra cái thế vô song sát phạt lực lượng. Phốc phốc phốc, chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Đạo bào nữ tiên cùng Thái Tuế Thần tất cả đều bị thương. Bị oanh sát ho ra đầy máu. Bước chân lảo đảo, bất chu giới hai thế lực lớn bên trong nội tình cự đầu. Cũng đã đều bị hắn một người chỗ áp chế. Hai người này liên thủ mà đến. Tự tin đều có tuyệt thế át chủ bài, cầm chi tung hoành bất chu giới vài vạn năm, bất luận là thời gian chi lực hoặc là thí thần kiếm trận. Đều tại đây giới có thể xưng vô song tuyệt đối. Kết quả, gặp Lục Thanh Bình về sau, lại trái lại hoàn toàn bị khắc chế. Dĩ vãng đều là bọn họ khắc chế người khác. Lần này rốt cục nếm đến bị tại tin coi là ngạo địa phương hoàn toàn nghiền ép thống khổ. Giống, cộng công bộ tộc, U Huỳnh Thần, Quỷ Sa Thần, các ngươi còn không xuất thủ đang chờ cái gì? Hắn đã nói trước, bá đạo đem bất chu cương vực cắt đứt một nửa quy về nhân tộc. Hôm nay như lại bị hắn đem ta câu Trần Thiên Cung cùng Tam Tiên Đảo chấn diệt. Các ngươi ba nhà hủy diệt cũng là sớm muộn. Thái Tuế Thần phát ra hét giận dữ. Chấn động khắp nơi. sóng âm cuồn cuộn, làm cho nhiều đỉnh núi đều nổ tung. Cơ hồ ngay tại hắn mở miệng đồng thời, từ Bất Chu Sơn ba phương hướng, phân biệt lại đến ba cỗ mênh mông cuồn cuộn tia sáng. Trong đó một đạo chợt sáng chợt tắt, tựa như trong bóng tối một điểm ánh nến. Ven đường chỗ qua, núi sông tất cả đều hóa thành hư ảo. Đây là Bất Chu lục đại thế lực ở trong Quỷ Xà thần tộc, Quỷ Xà lão tổ. Quỷ Xà ất tộc ngoại hình giống như rắn, lại sinh trưởng đầu người. So với động một tí lớn như dãy núi cái khác thần ma bản thể. Này nhất tộc thân thể còn nhỏ quá nhiều. Thành niên Quỷ Xà cũng bất quá xe nhỏ, nhưng lai lịch quá lớn. Tại Bất Chu giới trong thần thoại, từng truyền Quỷ Xà vì Đông Hoàng dưới trướng tám thú một trong. Cũng vì Trạch thần, có mở mắt thì vạn vật đều hư, chi trời sinh thần tắc. Từng có hư giữ Quỷ Xà bốn chữ thành ngữ, miêu tả chính là bộ tộc này. Tại Quỷ Xà bên ngoài, còn có ba đạo thâm trầm đại dương mênh mông thần lực, tựa như đến từ thâm thúy biển cả. Đây là cộng công tộc ba đại tế ti, từng cùng Trúc Dung bộ ba đại tế ti vì vạn năm dây dưa kình địch. Một bên khác là một đạo cực độ băng hàn thanh huy, tựa như 10 vòng trăng tròn cùng nhau chiếu sáng khắp nơi. Trong đó đứng vững một vị khí chất thanh lãnh nữ thần. Dáng người cao gầy, da thịt như ngọc, đỉnh đầu một gốc cổ xưa ngọc thụ. Cái kia ngọc thụ phía trên có xanh biếc phiến lá. Mỗi một cái lá cây đều rất giống trên đó có thành tựu trên vạn sinh linh ở lại. Tại ngâm sướng, đây là U Huỳnh thần tộc cổ xưa thần linh. Bất Chu giới có truyền thuyết, từng tại Trúc Hoàng năm bên trong, Thái Âm cùng Thái Dương Chi Tinh đồng thời hóa sinh hai đại thánh thú chủng tộc. Thái Dương Chi Tinh là Trúc Chiếu, Thái Âm Chi Tinh là U Huỳnh, hai đại thánh thú chi tổ sinh ra tức là thần thánh chi cảnh. Đây là Thái Âm U Huỳnh nhất tộc tồn tại, lai lịch cổ xưa đến cực điểm. Một nháy mắt, Bất Chu Sơn phía trên lại lần nữa thêm ra ngũ đại nửa bước thần thánh cao thủ. Toàn bộ bầu trời đều bị những thứ này năm đạo cuồn cuộn thần lực bao trùm, đồng thời oanh sát Lục Thanh Bình. Nhưng không ngờ, Lục Thanh Bình thần thái tự nhiên, tựa hồ sớm đã có đoán trước, lấy sức một mình đối mặt cả tòa Bất Chu giới tất cả cao thủ cục diện. Ngay tại cộng công nhất tộc ba đại tế ti cùng U Huỳnh nữ thần đánh tới đồng thời, ầm ầm, Bất Chu Sơn thật giống như bị cự lực rung chuyển, lắc lư, chợt, hai đạo giống như từ thái cổ xuyên qua mà đến thê lương chi khí xông lên mà ra, là một cây băng hàn trường mâu, cùng một mặt cháy mạnh mà không lá cờ. Xuất ạ, cái kia lá cờ lúc này liền chụp vào cộng công bộ tộc ba đại tế ti. Trong đó có ngàn vạn hỏa diễm thần ma đang gầm thét, tựa như một tòa hỏa diễm thế giới, liệt diễm cuồn cuộn, đốt cháy vạn vật. Trúc Dung Kỳ, như thế nào? Trúc Dung Kỳ, như thế nào thụ hắn nắm giữ? Cộng công tộc ba đại tế ti lúc này giống rít gào, nhấc lên bão táp lớn. Cái này thình lình lại là một tôn thánh nhân cấp đạo khí. Nhưng mà càng vì bọn hắn hơn cảm thấy sụp đổ chính là tổ thần cộng công diệt thế chi mâu, vậy mà cũng vì Lục Thanh Bình sử dụng. Cái này một mâu về sau mang tới là vô biên vô hạn diệt thế hồng thủy. Mơ hồ có thể thấy được trong đó có thế giới hủy diệt dị tượng, có cộng công đỉnh phong đại đạo, không chỉ là binh khí, thậm chí ngay cả hai đại cổ thần đạo vận đều đánh ra đến rồi. Như thế nào như thế? Không có khả năng, không thể nào là hắn đoạt được cổ thần thân thể. U Huỳnh nữ thần đối mặt cái này diệt thế một mâu đâm tới, trong lòng vẻ lo lắng bao phủ. Tuyệt không tin tưởng sự thật này, nhưng đây chính là sự thật. Tại cổ thần trong cơ thể Lục Thanh Bình phân thân điều khiển dưới, mang theo lấy cổ thần cự lực hai cây đạo binh, phân biệt tương đương với Lục Thanh Bình hai đại phân thân. Vì hắn ra roi, Lục Thanh Bình dùng lưu tại cổ thần thế giới hai đại cổ thần chi đạo khí ngăn trở hai đợt đại địch. Về sau, còn lại cũng chỉ là nửa đường đánh tới hủy xà lão thần một người. Oanh, Lục Thanh Bình đầu tiên đấm ra một quyền. Chiến ý kinh người chấn động đỉnh đầu tinh không? Lại vậy mà một quyền xuyên thấu hủy xà lão thần. Đánh nổ sau người giả rít sơn mạch. Biến thành bột mịn. A, Lục Thanh Bình không chỉ có không sợ hãi. Ngược lại trong lòng hiện lên mãnh liệt ý mừng. Vậy mà là cùng núi sông nhị khí có liên quan thần linh. Đây thật là đưa tới cửa một viên cổ quẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN